Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62 buộc oa oa. Thi Trường Huyền chậm rãi thu hồi ánh mắt, tuy rằng không nói chuyện, nhưng hắn thần thái động tác đều cho người ta phủ định cảm giác, tức là thừa nhận Tạ Linh Nhai nói đúng. Tạ Linh Nhai ánh mắt lại hoạt tới rồi Hạ La Thanh trên người. Hạ La Thanh làm bộ nhìn không tới, cũng không có muốn phát biểu cái nhìn ý tứ. Đây là hắn ngày thường thói quen, cũng là Hoa Hạ thái độ bình thường. Giả câm vờ điếc, hắn cũng biết giống Tạ Linh Nhai bọn họ này đồng lứa người trẻ tuổi so nói nhiều cứu không làm kỳ. Thị này một bộ, kỳ thật mặc kệ người khác là như thế nào lý giải. Hạ La Thanh cho rằng, vạn vật âm dương cùng tồn tại, có âm liền có dương, có dị liền có cùng. Đảo không cần thiết so đo nhiều như vậy. Kia nhưng thật ra ta sai lạc, Cổ Diệu Tiên rất ủy khuất. Lâm Thi nếu là đáp ứng nàng, có phải hay không tương đương lại cô phụ ta? Ta thượng nào nói rõ lý lẽ đi, Thanh Y nữ quỷ điềm nhiên nói. Ngươi cũng có thể đi tìm chết a, Cổ Diệu Tiên bị nàng xem một cái. Chỉ cảm thấy trên người âm lãnh thật sự, lại sau này rụt co rụt lại. Hảo, đừng nói những cái đó không hiện thực, Tạ Linh Nhai nói. Ngươi lâu trệ dương thế khẳng định là không được. Hôm nay gặp được chính là chúng ta. Thay đổi mặt khác pháp sư, không đồng nhất hạ cho ngươi diệt trừ. Tuy rằng Lâm Thi vi phạm cùng ngươi đời trước lời hứa, nhưng ngươi tưởng cùng Lâm Thi người quỷ luyến, đó là không có gì khả năng. Chính ngươi nghĩ kỹ, đổi cái điều kiện đi, này nữ quỷ quá sâu tình. Như vậy còn nghĩ tái tục tiền duyên, giống nhau tới đòi nợ trực tiếp hại người. Nàng chạy tới véo tình địch, ta liền tưởng cùng nàng ở bên nhau. Thanh Y nữ quỷ không cam lòng mà nói, đây là nàng hóa thành lệ quỷ chấp niệm. Nào có dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Hạ La Thanh đem mang đến viết tay kinh văn thiêu cho nàng. Thanh Y nữ quỷ cầm kinh văn sau, mặt mày gian oán sắc giảm đạm một chút, thần trí cũng rõ ràng một ít. Thanh Y nữ quỷ thanh tỉnh một ít sau cẩn thận ngẫm lại, cũng biết nguyện vọng của chính mình vô pháp thực hiện. Người quỷ thù đồ, nàng cùng Lâm Thi chẳng những bỏ lỡ giới tính, còn bỏ lỡ vài thập niên. Thanh Y nữ quỷ oán hận nói, Lâm Thi không thể cùng hắn ở bên nhau. Ha ha, từ từ. Ta biết, Lâm Thi cùng này nam nhân không ở cùng nhau, chờ ta rời đi sau, cũng sẽ có những người khác, cho nên, ta muốn ngươi cho ta lập bài vị, mỗi ngày cung phụng, ngày lễ ngày Tết hiến tế, như đối đãi vợ cả, ngươi ngày sau trượng phu, hài tử, cũng muốn cung phụng ta, đối đãi ngươi trăm năm về sau, còn phải cùng ta hợp táng, cung tổ tông cũng bất quá như vậy đi, ta cũng muốn cung phụng, như vậy không phải ghê tởm ta sao, có ý tứ gì? Ta là nhị phòng ngươi là đại phòng A. Cổ Diệu Tiên bất mãn nói. Chúng ta cho ngươi làm một hồi pháp sự. Nhiều thiêu vài thứ cho ngươi gán nợ là đến nơi đi. Hắn lại nhìn Lâm Thi. Phát hiện Lâm Thi vẫn là ngốc lăng lăng. Đẩy nàng một chút. Ủy khuất nói. Ngươi nhưng thật ra nói một câu A, mọi người. Ngoặc kép. Như thế nào có loại điên đảo cảm giác. Lâm Thi bị đẩy một chút. Né tránh mà nhìn Thanh Y nữ quỷ liếc mắt một cái. Biết chính mình kiếp trước phụ nhân ra. Nhìn như vậy đáng thương. Hiện tại còn quỳ rạp trên mặt đất, nàng có chút chột dạ, mỗi ngày cung phụng có thể, ta tuy rằng không nhớ rõ, nhưng đời trước nếu đối với ngươi không được, đây cũng là hẳn là, chính là, họa không kịp người nhà đi, Thanh Y nữ quỷ thương tâm địa nói. Đến lúc này, ngươi muốn cùng ta cò kè mặc cả, ngươi đến giảng đạo lý a. Cổ Diệu Tiên bất chi bất giác cũng đã quên sợ hãi, liền kém không nhảy dựng lên, cùng ngươi hợp táng ta tính cái gì, Thanh Y nữ quỷ dỗi trở về. Nhân gian ly hôn suất như vậy cao, ngươi không cần thiết lo lắng sớm như vậy, Cổ Diệu Tiên. Ngoặc kép, Thanh Y nữ quỷ lại nhìn Lâm Thi, ta nguyên là có thể đem ngươi hại chết, đưa tới uổng mạng trong thành, lại tục phu thê duyên, nhưng ta không đành lòng xem ngươi thống khổ bộ dáng. Ngươi đâu, bọn họ đi thỉnh đạo sĩ, tới bắt nàng, hiện tại còn muốn cùng nàng cò kè mặc cả. Lâm Thi rối rắm một chút, tuy rằng Thanh Y nữ quỷ rất sâu tình, lời nói làm nàng lo lắng. Nhưng là nàng rốt cuộc cái gì đều không nhớ rõ, chỉ có thể nhược nhược nói, ta nếu là chết chung đi làm, đã thực xin lỗi ngươi, lại thực xin lỗi hắn, nàng thậm chí không dám nói đem cái chết sau hứa cấp nữ quỷ. Đã nuốt lời quá một lần, vẫn là không cần tùy tiện hứa hẹn hảo, Thanh Y nữ quỷ sầu thảm cười, đa tình lại vô tình, ngươi vẫn là như vậy, Cổ Diệu Tiên cũng rất thống khổ. Hắn cảm thấy chính mình đầu cùng nữ quỷ quần áo giống nhau nhan sắc. Thanh Y nữ quỷ thật sâu nhìn Lâm Thi giống nhau, bình tĩnh nói, vậy không cần cho ta cung phụng, nhưng là, các ngươi nếu không giết ta, ta chuyển thế lúc sau, lại đến đòi nợ, nàng vốn dĩ không muốn mất đi những cái đó ký ức. Thả oán hận sốt ruột, biến thành quỷ sau phát hiện Lâm Thi không chờ nàng liền đầu thai. liền chạy về nhân gian thảo cái công đạo. Hiện tại việc đã đến nước này, cũng liền không sao cả. Ngoặc kép, Cổ Diệu Tiên nghe được phát lạnh, thanh y nữ quỷ cực kỳ cương cường. Đàm phán thất bại, nhân gia tính toán chính mình đi phía chính phủ lưu trình. Đổi lại nhân thân tới đòi nợ. Cuối cùng Tạ Linh Nhai vẫn là cấp thanh y nữ quỷ làm pháp sự. Đưa về địa phủ, không có khả năng thật đánh nàng cái hồn phi phách tán. Nàng tới đòi nợ là có tiền duyên. Hơn nữa cuối cùng không có thể hại chết người. Nữ quỷ đứng ở đàn trước. Đối Lâm Thi nói, ngươi không nhớ rõ ta gọi là gì đi. Lại kêu ta một tiếng Tiểu Chu hảo sao? Lâm Thi theo bản năng nói, Tiểu Chu, tiếp theo nháy mắt, thân ảnh của nàng biến mất không thấy. Lưu lại một ý vị thâm trường. Ai huyền động lòng người biểu tình. Lệnh người buồn bã mất mát. Vừa rồi khuyên không được nữ quỷ. Lúc này Tạ Linh Nhai nói, vẫn là nhiều cho nàng niệm kinh hóa vàng mã. Có lẽ nàng chấp niệm có thể dần dần hóa đi. Đến đầu thai thời điểm, lại thay đổi ý tưởng, Cổ Diệu Tiên nhẹ nhàng thở ra. Sau lại lo lắng nói, nàng có phải hay không lập tức liền đi đầu thai? Nếu là lập tức đầu thai, 20 năm sau lại là một cái hảo hán hoặc là mỹ nữ. Mọi người, ngoặc kép, hắn tuy rằng chưa nói xong, nhưng đại gia nghe tổng như là ở lo lắng cho mình đến lúc đó, sắc suy ái lòng, không có cạnh tranh. Lực, kỳ dị, Cổ Diệu Tiên tính toán. Ta cho nàng thiêu mấy cái người giấy đi. Có lẽ hưởng thụ liền đã quên chúng ta. Ngươi vui vẻ liền hảo. Địa phủ xếp hàng cũng là muốn thời gian. Chậm nói không chừng kiếp sau mới gặp gỡ, Tạ Linh Nhai nói. Mọi việc đều có tiền căn. Ai cũng không biết nữ quỷ chấp niệm rốt cuộc có bao nhiêu sẽ đưa tới kiếp sau. Lại lấy cái dạng gì hình thức hiện ra. Đến lúc đó, lại là một cái khác chuyện xưa. Từ biệt Cổ Diệu Tiên cùng Lâm Thi phu thê. Ba người về thiên nhiên quan đi. Trên đường, Hạ La Thanh nhịn không được nói. Tiểu Tạ A, ngươi cái này kiếm pháp, là tự học sao? Ta chỉ học quá một chút dưỡng sinh thái cực kiếm ân y, Tạ Linh Nhai ngượng ngùng nói. Nào có cái gì kiếm pháp, Hạ La Thanh vừa nhớ tới phía trước Tạ Linh Nhai cái kia tư thế. Liền rất xấu hổ, nói, ta xem ngươi vẫn là muốn học một ít thực dụng kiếm pháp. Sử dụng tới phương tiện cũng đẹp, yêu cầu ta dạy cho ngươi sao? Đẹp cũng không phải phù hoa, đôi khi muốn thủ tín người khác, phải dựa mặt ngoài công tác. Đây là thực bất đắc dĩ sự. Tạ Linh Nhai tưởng tượng cũng có đạo lý. Này đảo không cần. Ta có thể cùng thi trường huyền học A, sớm hắn liền hâm mộ liên đàm cái kia kiếm pháp. Xem ra không phải bất luận cái gì đạo thuật đều có thể học cấp tốc. Kiếm pháp phải dựa chăm học khổ luyện. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thi đạo trưởng cầm kiếm tư thế. Là có thể nhìn ra sâu cạn, Hạ La Thanh tán đồng địa đạo. Trong nghề xem môn đạo, thi trường huyền không có ở trước mặt hắn dùng quá kiếm. Nhưng là dẫn theo kiếm hướng chỗ đó vừa đứng. Liền đại khái biết trình độ cao không cao. Nữ Dương vấn đạo đoàn đang cùng thiên nhiên quan cùng nhau thảo luận lập đàn cầu khấn. Tạ Linh Nhai di động vang lên một chút, lấy ra tới vừa thấy, là Phương Hư Sơn phát tới tin tức, trải qua cảnh sát trinh chắc, đã xác định mấy cái hiểm nghi người thân phận, đều ở kia đống tiểu lâu trụ quá. Những người này đến từ bất đồng địa phương, đại bộ phận là tiểu thành thị thậm chí hương chấn, mê tín bầu không khí tương đối nùng địa phương, nữ tính thành viên không ít, phần lớn thời trẻ cũng từng có tôn giáo tín ngưỡng trải qua. Thậm chí có đã làm thật đạo sĩ, từ trước 2 năm khởi liền từng người biến mất ở quê hương. Có thể là chạy ra đi đại giang Nam Bắc mà truyền giáo. Lại một cha hành động quỹ đạo, lại là ngồi cao thiết bôn thủ vĩ tỉnh đi. Nhưng tới rồi thủ vĩ tỉnh cảnh nội, liền mất đi tung tích, ở trải rộng theo dõi thành thị nội. Đây là rất khó làm được. Bất quá đối với mỗi một bộ phận người tới nói, kỳ thật còn tính nhẹ nhàng. Tựa như Bùi Tiểu Sơn, những người này không bằng Bùi Tiểu Sơn giảo hoạt. Nhưng cũng tương đối cẩn thận, không biết có phải hay không tà Phật bị hủy làm cho bọn họ cảnh giác. Phương Hư Sơn hiện tại buồn rầu chính là, như thế nào tìm được những người này đích xác thiết tung tích. Thi trường huyền lại bỗng nhiên cười, ngày thường mọi người xem đến thi trường huyền luôn là lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng. Hắn ở Tạ Linh Nhai trước mặt biểu tình nhiều một ít. Hiện tại làm trò mọi người cười, tức khắc làm người có loại ngàn năm tuyết động tan rã khiếp sợ cả mờ ni vốn dĩ ở lên tiếng một vị. Đạo trưởng đều khẩn trương. Ta nói có vấn đề sao? Kỳ thật Tạ Linh Nhai cũng ngây người một chút. Hắn trước kia xem thi trường huyền cũng chưa tưởng nhiều như vậy. Nhưng là từ trước vài lần miên man suy nghĩ lúc sau. Lại đi xem thi trường huyền. Liền cân nhắc ra điểm khác hương vị. Cũng không biết là chính hắn ánh mắt vấn đề. Vẫn là thi trường huyền thật sự sinh động hoạt bát một ít. Hơn nữa thi trường huyền vẫn là nhìn hắn cười. Tạ Linh Nhai ánh mắt mơ hồ. Làm sao vậy? Thủ vĩ tỉnh từ đời minh khởi. Chính là Hồng Dương đạo hoạt động nhiều nhất địa phương, đặc biệt là Tất Ngô, Thiên Ngu chờ thành thị, thi trường huyền thu hồi tươi cười. Nhàn nhạt nói, Bọn họ mượn cớ tăng đạo thân phận hành tẩu. Còn muốn truyền đạo, đương nhiên là trà trộn ở tôn giáo nơi cập chung quanh, hơn nữa những người này là thật đối Phật. Đạo tri thức có hiểu biết, thật người xuất gia đều khả năng bị lừa, thực có thể nghe nhìn lẫn lộn. Lại nói tiếp, bọn họ người sáng lập thời trẻ cũng làm quá mấy năm đạo sĩ. Đối Nga, có đạo lý, Tạ Linh Nhai trầm ngâm nói, kia có thể đi trước đem trọng điểm đặt ở kia mấy cái thành thị nội chùa chiến. Đạo quan, cái này phạm vi một chút liền rút nhỏ. Một cái trong thành thị chùa chiến, đạo quan sẽ không quá nhiều. Tạ Linh Nhai đem Thi Trường Huyền phân tích nói cho Phương Hư Sơn. Bọn họ không giống Thi Trường Huyền nhìn rất nhiều cổ đại tôn giáo tư liệu. Lúc này vừa nghe phân tích, lại đi tìm tòi, giống như còn thật là như vậy. Lập tức tính toán theo cái này manh mối lại đi tra. Nếu không chúng ta cũng đi thủ vĩ tỉnh đi. Tạ Linh Nhai đều xoa tay hầm hè. Hắn tam bảo kiếm đã thu được. Tổ sư gia truyền hắn lôi pháp chính là làm hắn đi giáo huấn Hồng Dương Đạo. Cho nên hắn thực tích cực. Những người đó liền ở thủ vĩ tỉnh. Tìm một chút khẳng định có thể tìm được. Kế tiếp hành trình ngươi không tham gia. Thi Trường Huyền hỏi. Ngoặc kép. Sự phân nặng nhẹ nhanh chậm. Cái này về sau còn có cơ hội a, Tạ Linh Nhai nói. Thi Trường Huyền gật gật đầu. Đều tùy Tạ Linh Nhai. Vì thế, Tạ Linh Nhai quyết định. Thoát đoàn đi trước thủ vĩ tỉnh. Cùng Phương Hư Sơn thương lượng một chút. Hắn cùng Thi Trường Huyền đi trước Tất Ngô Thị. Liên Đàm cũng sẽ đi nơi đó. Phương Hư Sơn thì tại một cái khác thành thị. Có khác mặt khác đạo hiệp phái tới đạo sĩ. Phân tán ở các thành thị. Cùng địa phương tương quan nhân viên cùng nhau tra xét. Lại lần nữa nhìn thấy Liên Đàm lão hòa thượng. Hắn bên người còn nhiều cái tuổi trẻ một ít hòa thượng. 30 tuổi tả hữu. Mang mắt kính. Ôn tồn lễ độ bộ dáng. Liên Đàm giới thiệu một chút. Đây là hắn đồ đệ Đàm Hành. Không chỉ là các đạo sĩ hoạt động lên. Trải qua Liên Đàm bôn tẩu. Các hòa thượng cũng theo dõi Hồng Dương Đạo. Lần này có thể nói là hai giáo liên thủ đả kích. Các hòa thượng tiến chùa triền tìm. Đạo sĩ liền ở cung quan phụ cận tìm. Lần này tuy rằng không giống lần trước văn vật trộm cướp án như vậy. Chính phủ cho rất lớn duy trì. Nhưng video giám sát cũng là có thể cung cấp. Tất Ngô có cái Bích Hà Nguyên Quân Miếu. Hôm nay Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền tới rồi này phụ cận. Bởi vì là 15 nhật tử. Tới dâng hương tín đồ không ít. Hai người theo dòng người vào Nguyên Quân Miếu. Chỉ thấy phương diện này nhiều là nữ nói. Bích Hà Nguyên Quân lại kêu Thái Sơn Nương Nương. Nghe nói nàng phù hộ chúng sinh. Xem kỹ nhân gian thiện ác. Tổ đình liền ở Thái Sơn. Từ cổ chí kim, phụ nữ thích nhất bái Bích Hà Nguyên Quân. Bởi vì nàng còn phù hộ phụ nữ sinh con. Hài đồng vô bệnh, Tạ Linh Nhai cùng ở tại phụ cận tín đồ Hàn Huyên Liêu. Tạm thời không nghe ra cái gì khác thường. Nhưng thật ra đem chính mình liêu đến khát nước. Xem nữ nói ở bố trà. Liền đi thảo ly tới uống. Này nước trà vẫn là miễn phí cung ứng. Nữ nói ôn hòa mà nhìn hắn. Đủ sao? Đủ rồi. Cảm ơn, Tạ Linh Nhai cười. Nữ nói hỏi. Có đói bụng không? Ăn cơm sao? Này cũng thật tốt quá đi. Còn đưa cơm ăn. Tạ Linh Nhai chạy nhanh lắc đầu. Không cần, nữ nói cũng không bắt buộc. Nhưng Tạ Linh Nhai xem nàng cũng phải hỏi những người khác có đói bụng không? Nếu đói bụng, có cơm chay ăn. Ở chính điện cửa, Tạ Linh Nhai nhìn đến một cái lão thái thái đang hỏi nữ nói. Này Chu khi nào đi học? Nữ nói mỉm cười nói. Hôm nay liền có thể. Ngài lưu lại, hoặc là buổi tối tới đều được. Lão thái thái còn mang theo một người tuổi trẻ người. Đi ra ngoài thời điểm nói. Đây là quan chủ tâm hảo. Nguyện ý cho chúng ta đi học. Chia sẻ. Kia kinh thư. Chính là bảo bối. Người trẻ tuổi thất thần nói. Như thế nào cái bảo bối pháp a? Lão thái thái nói. Quan chủ mấy năm trước sửa chữa lại miếu thờ. Trên mặt đất gạch phía dưới phát hiện một cái bố bao. Bên trong trang kinh thư, đúng là mấy trăm năm trước tiên sư lưu lại chân tích người trẻ tuổi. Hoặc, mấy trăm năm còn không có lạn. Lão thái thái chừng hắn. Ngươi cho rằng kinh thư nhất định viết trên giấy. Hơn nữa đó là tiên sư lưu lại, tổ tôn hai càng lúc càng xa. Tạ Linh Nhai sau khi nghe xong tắc có điểm bất an. Trực giác nói cho hắn có điểm không đúng. Tạ Linh Nhai xoay người vừa thấy. Thi Trường Huyền đã tiến chính điện bên trong. Liền cũng đi vào đi. Ngẩng đầu nhìn lại. Bích Hà Nguyên Quân thần tượng ngồi ngay ngắn này thượng, thân khoác y phục rực rỡ, trong lòng ngực ôm một cái trẻ con, ở nàng quanh thân, có Tống Tử Nương Nương, Nhãn Quang Nương Nương, còn có rất nhiều tư thái khác nhau ăn mặc yếm đỏ plastic oa oa. Còn có phụ nữ đem oa oa cầm lấy tới đặt ở trong lòng ngực. Này không phải đối thần linh bất kính, cũng không phải quấy rối, trộm đồ vật, đây là một loại kêu buộc oa oa, lão tập tục. Chính là tưởng cầu sinh dục phụ nữ đến Bích Hà Nương Nương miếu. Hoặc là nữ oa miếu, Quan Âm miếu chờ có phù hộ sinh dục chức năng thần miếu. Quỳ lại thần linh, lấy một cây tơ hồng hệ trụ oa oa cổ, dùng vải đỏ bế lên tới giấu ở trong lòng ngực mang về nhà. Kỳ nguyện năm sau sinh cái hài tử. Trước kia, oa oa đều là bùn niết. Trong miếu đạo sĩ sẽ trước làm người niết hảo. Hiện tại thời đại không giống nhau. Đương nhiên liền thành plastic oa oa. Ý tứ vẫn là như vậy cái ý tứ. Nói như vậy, quyên tiền 200-300 trở lên mới có thể buộc oa oa. Thi trường huyền chính nhìn chằm chằm những cái đó tín đồ xem. Tạ Linh Nhai tiến vào sau. Hai người đứng ở một chỗ. Một bên nữ nói hỏi bọn hắn. Muốn hay không dâng hương. Không xuyên oa oa không cần thêm như vậy nhiều dầu mè tiền. Nơi này hương vẫn là miễn phí. Không được, cảm ơn. Thi trường huyền cự tuyệt sau. Cùng Tạ Linh Nhai cùng nhau ra chính điện. Tạ Linh Nhai đem vừa rồi nghe được nói thuật lại cấp thi trường huyền. Sau đó nói, ta giác quan thứ 6 nói cho ta. Có điểm không thích hợp. Thi trường huyền cũng nói. Đương nhiên không đúng. Nơi này buộc oa oa không cần tiền. Tạ Linh Nhai chấn kinh rồi. Nước trà miễn phí. Cơm chay miễn phí. Hương miễn phí. Liền buộc oa oa cũng miễn phí. Bọn họ đạo sĩ như thế nào sinh hoạt. Muốn nói đem phí dụng hạ thấp phí tổn giới hắn có thể lý giải. Nhưng là hoàn toàn miễn phí. Cũng quá thần kỳ đi. Như vậy có tiền sao? Ta lưu tâm nhìn một chút. Thi trường huyền thấp giọng nói. Có không ít người tự nguyện quyên tiền, nói cách khác. Cung cấp nuôi dưỡng bọn họ tín đồ không ở số ít. Không thiếu về điểm này bán xỉ oa oa tiền. Tạ Linh Nhai nhất thời ngốc lăng. Quay đầu lại nhìn xem náo nhiệt chính điện cùng khuôn mặt hòa ái nữ nói. Thế nhưng có điểm đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ nguyên bản suy đoán là Hồng Dương Đạo khả năng mượn cớ tăng đạo thân phận. Giấu ở tôn giáo nơi phụ cận. Hoặc là thượng bên trong quải đan. Nhưng hiện tại, Tạ Linh Nhai có một cái đáng sợ ý tưởng. Cái này nguyên quân miếu. Có thể hay không cũng là Hồng Dương Đạo nhân cư trú mà chi nhất. Bên trong đạo sĩ, có thể hay không thành bọn họ tín đồ. Một cái chính quy tôn giáo nơi nội người. Nếu là thành đường ngang ngõ tắt, này đã có thể quá vớ vẩn. Hơn nữa, bọn họ khả năng cũng ở đạo hiệp trong vòng. Có thể hay không biết có người tới đầu đuôi. Bất quá hiện tại cũng chỉ là Tạ Linh Nhai suy đoán mà thôi. Không thể chỉ bằng giác quan thứ 6 cùng một chút sự kiện phán định. Từ mặt ngoài xem này cũng chưa cái gì sai. Thậm chí nhân ra làm chính là chuyện tốt. Tạ Linh Nhai sắc mặt ngưng trọng nói. Buổi tối lại qua đây một chuyến đi. Bọn họ buổi tối sẽ giảng bài. Nghe một chút có lẽ sẽ biết. Thi trường huyền gật đầu. Hai người cùng trước ra nguyên quân miếu. Tạ Linh Nhai liên hệ liên đàm cùng đàm hành. Hỏi bọn hắn thu hoạch như thế nào. Hai người nói ở chùa miếu nội nhìn đến có hòa thượng cầm Hồng Dương Đạo Kinh. Vừa hỏi dưới, là ở bên ngoài nhân ra đưa cho hắn. Hắn tò mò liền nhìn, xem không thấy nổi danh đường tới. Có thể thấy được Tất Ngô đích xác có Hồng Dương Đạo hoạt động. Tạ Linh Nhai lại nói cho hắn. Bên này cảm thấy nguyên quân miếu có chút cổ quái. Quyết định buổi tối đi xem. Ước thượng hai người cùng nhau. Tạ Linh Nhai thay thâm sắc quần áo. Tới rồi buổi tối, bốn người cùng đi nguyên quân miếu. Lúc này cửa miếu đã đóng. Đương nhiên là trèo tường đi vào. Thi trường huyền liền không nói. Không biết như thế nào. Một chút liền lật qua 3 mét rất cao tường. Liên đàm cái kia đồ đệ đàm hành. Thoạt nhìn ôn tồn lễ độ. Vớt lên tay áo hai cánh tay cơ bắp phình phình. Nhảy dựng lên bái ở đầu tường. Chống ngồi đi lên. Lại xoay người một tay đem liên đàm cấp túm đi lên. Liên đàm không tố pháp thời điểm thể lực kém một chút. Nhưng vẫn là nhanh nhẹn. Chỉ chớp mắt bọn họ ba người đều nhảy quá tường qua. Tạ Linh Nhai căng ra đầu. Đặng vách tường nhảy dựng lên. Lật qua đi thời điểm thiếu chút nữa không đứng vững té ngã. May mắn thi trường huyền đem hắn ôm lấy. Tạ Linh Nhai kia trong nháy mắt thiếu chút nữa bởi vì thoát hiểm hô lên tới ta dựa. Thi trường huyền tay mắt lanh lẹ. Một tay che lại hắn miệng. Hắn trừng mắt xem thi trường huyền. Điểm một chút đầu. Lại điểm một chút đầu. Thi trường huyền mới bắt tay buông ra. Ban ngày Tạ Linh Nhai liền nhớ bản đồ địa hình. Lúc này miếu nội đại đa số địa phương đều là hắc ám. An tĩnh không ai hành tẩu. Tạ Linh Nhai ở trong đầu hồi tưởng một chút. Chỉ một cái phương vị. Hướng bên kia đi qua đi. Nguyên quân miếu có cái đại thính đường. Ngày thường chuyên môn làm pháp sự. Làm tọa đàm chờ dùng. Lúc này ánh đèn đại lượng. Bọn họ tránh ở bên ngoài vừa nghe. Mơ hồ có thanh âm truyền ra tới. Có nam nữ có nữ. Có già có trẻ. Cùng kêu lên tụng niệm. Vạn kiếp thường trên đời. Lão mẫu pháp từ tâm ân y nay chúng nghe diệu nói. Cùng này quỳ đàn chung. Tạ Linh Nhai nghiêng đầu đi xem thi trường huyền. Hắn đối nguyên quân điển tịch không hiểu biết. Không biết đây là nào một đoạn. Thi trường huyền dán lỗ tai hắn nói. Lão mẫu chỉ đều không phải là nguyên quân. Mà là Hồng Dương Đạo vô sinh lão mẫu. Trải qua thi trường huyền phổ cập khoa học đại gia cũng biết. Hỗn Nguyên Đạo Cung rất nhiều giáo phái thần tiên. Nhưng là tôn thần có 3 cái. Đó chính là Hỗn Nguyên Lão Tổ. Vô Sinh Lão Mẫu cùng Phiêu Cao Tổ Sư. Trong đó, Phiêu Cao Tổ Sư chính là Sang Giáo Hàn Tổ Hàn Thái Hồ. Sau khi chết bị tôn sùng là tôn thần. Bởi vậy, nàng này thần bỉ nữ thần. Nơi này, đích xác chính là Hồng Dương Đạo Oa điểm chi nhất. Cũng không biết bên trong người có biết hay không. Bọn họ ở thờ phụng rốt cuộc là cái gì? Cùng Bích Tiêu Nguyên Quân nửa điểm quan hệ cũng không có. Tạ Linh Nhai lặng lẽ đem điện thoại lấy ra tới. Giơ lên cửa sổ phía dưới một chút. Chụp mấy tấm chiếu. Sau đó nhẹ nhàng xoay người. Mang theo đại gia cùng nhau sau này lui. Đi tới xa hơn một chút một ít góc. Đàm Hành hỏi hắn. Không đi vào sao? Đi vào làm gì à? Nhân gia quần ẩu chúng ta làm sao bây giờ? Một chốc không nhất định có thể làm tín đồ thanh tỉnh. Liền chúng ta bốn người còn tưởng bọc đánh. Tạ Linh Nhai nói. Ta chụp chiếu. Ngày mai liền cử báo bọn họ. Này phi pháp. Đến lúc đó tận diệt. Đàm Hành tưởng tượng. Nói cũng là. Đơn bọn họ cùng người đấu pháp có thể. Còn có như vậy chút tín đồ đâu. Đi đi. Tuy rằng bốn bề vắng lặng. Tạ Linh Nhai vẫn là thói quen nhỏ giọng nói. Đường cũ phản hồi. Liên Đàm cùng Đàm Hành bò lên trên tường. Nhảy ra đi. Thi Trường Huyền cũng nhảy đến đầu tường thượng. Xoay người duỗi tay cấp Tạ Linh Nhai. Hắn nhìn ra tới phía trước Tạ Linh Nhai nhảy tường có điểm cố hết sức. Rốt cuộc không luyện qua. Tạ Linh Nhai hướng hắn cười. Duỗi tay lôi kéo hắn vừa muốn đặng tường. Chỉ thấy Thi Trường Huyền ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Chính mình trên tay cũng nhiều cái gì trói buộc giống nhau. Nâng không đứng dậy. Tạ Linh Nhai cúi đầu vừa thấy. Chỉ thấy chính mình bên chân một mét nơi xa không biết khi nào nhiều một cái ăn mặc yếm đỏ plastic. Oa oa, mục như điểm sơn, khuôn mặt no đủ trắng nõn, môi đỏ tươi, trong tay chính nhéo một cây tơ hồng. Tơ hồng một khắc đầu thình lình hệ ở Tạ Linh Nhai trên cổ tay. Plastic oa oa miệng mở ra, ở trong bóng đêm lộ ra vui sướng tươi cười. Một cái làm nũng giọng trẻ con từ nó trong cơ thể vang lên. Ca ca, ngươi đem ta xuyên về nhà hảo sao? Tuy rằng là ngây thơ đáng yêu giọng trẻ con. Lại làm Tạ Linh Nhai một trận ác hàn. Thi Trường Huyền cũng sắc mặt lạnh lùng. Duỗi tay muốn rút ra sau lưng kiếm gỗ đào. Chỉ nghe trên vai Thương Lục Thần hỏng mất mà hô to. Sú không biết xấu hổ. Ngoặc kép. Hết chương.